Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428. 437 sống lại nữ phối yếu nghịch tập. 16. Canh 3. Liễu Mẫu Điều không phải người tu chân không biết Diệp Thiều Hoa tống đồ của nàng cấp thấp nhất đều là phòng ngự hình bảo khí. Chỉ có món này là lực công kích cực phẩm linh khí. Diệp Thiều Hoa khắc vào công kích hình trận pháp này linh khí ở chủ nhân đã bị công kích thời gian. Hội phát sinh độ kiếp kỳ tự tranh nhau công kích bất quá tương ứng cũng cần cực phẩm linh thạch. Thôi động, đối với Liễu Mẫu mà nói là nhất kiện bảo mệnh trang bị. Trước đưa đều là phòng ngự tính bảo khí Liễu Phụ cảm giác không được nhiên mà lần này Diệp Thiều Hoa đưa cũng cực phẩm lực công kích linh khí. Liễu Phụ là luyện khí cấp 2 người tu chân Liễu Vân Trầm nhất bắt được hắn có thể cảm giác được. Cái chuôi này dao găm cho mình một loại áp lực. Đây tuyệt đối điều không phải thông thường dao găm. Người đưa cái này dao găm cho ta Simonser, Liễu Mẫu còn không có nhận chủ chuôi này linh khí tạm. Thời là vật vô chủ Liễu Phụ tiếp nhận dao găm tương trên người mình linh khí rót vào đi vào. Nhất cổ khí tức kinh khủng tựu từ dao găm thượng truyền tới. Liễu Phụ vẫn chỉ là một cấp 2 luyện khí người là có thể nhượng này dao găm phát sinh như thế khí. Tức kinh khủng nếu như thay đổi một người cường đại hơn. Hắn còn không biết linh khí cấp bậc thế nhưng hắn là có một bả pháp khí người của. Này dao găm vượt qua xa trong tay hắn pháp khí, mới có thể, là cực phẩm bảo khí. Nghĩ tới đây hắn trực tiếp nhìn về phía Liễu Vân Trầm, đây thật là Thiều Hoa đả thiết đả. Trước kia hắn chợt nghe thuyết Diệp Thiều Hoa có một cổ quái hay linh căn phế đi lúc cả ngày vui. Ở Diệp gia làm nghề nguội, chuyện này không biết thế nào tự truyền ra ngoài cùng toàn bộ trong thành quý nữ môn hoàn toàn khác nhau. Vốn có Liễu Phụ còn không có coi ra gì làm nghề nguội tự làm nghề nguội quay về với chính nghĩa. Nhà hắn vị này hoàn thích hư đánh bạc ni. Liễu Phụ đối Diệp Thiều Hoa thích thố thợ rèn cái này kỳ ba ham cũng không có chỉ ý kiến gì dù sao. Nhân gia còn có thể coi trọng nhà bọn họ cái này con trai ngốc hắn cũng đã rất kích động. Khả không nghĩ tới, điều không phải thông thường thợ rèn đánh thiết sao. Thế nào hoàn đánh ra bảo khí. Đương nhiên, Liễu Mẫu không đợi Liễu Vân Trầm trả lời trực tiếp cầm đi Liễu Phụ dao găm trong tay. Điều không phải Thiều Hoa có chẳng lẽ là ngươi có. Nói nàng tương dao găm sáp đáo trong vỏ chờ tới khi bên hông của mình. Đừng nói này dao găm đẹp không nói mặt trên điểm chuế ruby cùng đai lưng phối không được. Ta nói ngươi cũng thưởng ta mang theo ta đoàn kiếm đi gặp tiểu thư của ta muội môn, Liễu Mẫu. Không chút nào phát hiện này linh khí có cái gì trực tiếp đeo ở hông cho rằng trang sức phẩm như. Nhau đi ra ngoài hoa tiểu thư của mình muội môn đánh bài cừu. Đừng nói Liễu Phụ ngay cả Liễu Vân Trầm cũng chưa từng thấy qua lớn lối như vậy bà cực phẩm linh. Khí đeo ở hông người của. Bất quá Liễu Vân Trầm cũng không có nói nhắc nhở nhất cú. Hắn sở dĩ chưa nói cho hắn biết phụ mẫu tất cả chỉ hy vọng hai người bọn họ cá nhân cùng thường. Ngày thư thoải mái sống, bọn họ Liễu gia cùng người bị đại thù Diệp gia không giống với một phức tạp như thế. Vân Trầm ngươi, Liễu Phụ hoàn không biết con mình hiện tại là ai bất quá khán Liễu Vân Trầm bình tĩnh như vậy. Biểu tình hắn cho rằng đối phương cùng Liễu Mẫu như nhau cái gì cũng không biết ngươi rốt cuộc đi. Một cái gì vẫn cứ chó. Liễu Vân Trầm, ngoặc kép, Liễu Phụ hiện tại kinh hãi chưa cũng lười quản Liễu Vân Trầm trực tiếp làm cho thu thập một chút. Sau đó mang người đi Diệp ra một chuyến. Nhi tử cùng phu nhân hai cái này kẻ ngu si không biết nhưng hắn lại biết đây là cực phẩm bảo khí. Tồn tại, nếu biết không có thể trang tác không có gì cả phát sinh hay là muốn khứ Diệp ra một chuyến vạn. Nhất là Thiều Hoa không cẩn thận nghĩ sai rồi ni. Sao sao Liễu Phụ đến Diệp ra thời gian Diệp Thiều Hoa đang cùng đại trưởng lão nói. Hai người thảo luận là về tứ cửu thiên kiếp chuyện này. Tuy rằng nhị trưởng lão nói ra nhất cú Diệp viện bây giờ trở về tới bất quá hai người cũng không có. Ở ý, lại vào lúc này Liễu Phụ vội vã chạy tới. Ngươi đi xuống trước đi ta cùng Liễu lão ra nói chuyện, đại trưởng lão cho rằng Liễu Phụ là tới. đàm hôn sự sở dĩ nhượng Diệp Thiều Hoa trở lại khán mẹ nàng còn có Diệp Huyên. Hắn cấp Liễu Phụ rót một chén trà, chờ người đi lúc Liễu Phụ vội vã mở miệng, đại trưởng lão vừa vân trầm cấp phu nhân ta mang về một bảo khí này bảo khí chúng ta Liễu gia. Hắn cầm cái chén che giấu nội tâm kích động, vốn có cho rằng đại trưởng lão nghe được gặp sắc đại biến thậm chí giận tím mặt tức giận Diệp Thiều Hoa dính vào, không nghĩ tới đại trưởng lão trên mặt biểu tình gì cũng không có ngược lại là nở nụ cười một chút. Ngươi nói cái này à không có việc gì ta đã sớm tự động nhượng quý phu nhân hảo hảo dùng ba thiều. Hoa làm như vậy tự nhiên có của nàng dụng ý, đây chính là bảo khí à. Liễu Phụ cả kinh đứng lên, 3 năm trước đây Diệp Viện lấy được Huyền Nguyệt Tông khảo nghiệm đệ nhất danh được ban cho nhất. Món bảo khí oanh động toàn bộ thành vô số người tu chân đều không ngừng hâm mộ. Dù sao một ít kim đan cùng nguyên anh kỳ người tu chân cũng không có vận khí tốt như vậy. Người nói bảo khí a, nghe thế một đại trưởng lão nở nụ cười một chút Lưu lão gia trên thực tế. Trên tay ngươi cái rượu kia bôi cũng là nhất kiện phòng ngự hình bảo khí ngươi rót vào linh khí. Nhìn một chút Liễu Phụ nghe vậy tự rót vào một tia linh khí. Một lát cả người cũng không có nhưng ứng với nhiều ngơ ngác ngồi ở ghế trên. Vũ khí hay nhất còn là trở lại nhượng Liễu phu nhân nhận chủ, đại trưởng lão nói phi thường mãn. Bất kinh tâm, chúng ta Diệp gia cái khác không có hay bảo khí nhiều vô số được rồi cái này cho. Ngươi, hắn kín đáo đưa cho Liễu Phụ một lọ trúc cơ đan. Liễu Phụ vội và lai sau đó vẻ mặt mộng ép ly khai. Đi ngang qua đại môn thời gian giữ cửa nhị cầu tử cầm một trường bút ở thưởng thức chữ. Thấy Liễu Phụ khàn ánh mắt của mình rất nhị cầu tử nói. Liễu lão gia ta đây thứ vận khí tốt xông vào trận pháp rốt cuộc đến rồi bảo khí mặc dù chỉ là trung phẩm bảo khí nhưng ta đã rất thỏa mãn, nhị cầu tử ngược lại không phải là rất tín nhiệm Liễu Phụ chỉ là 2 năm qua hắn ở trận pháp chỗ gặp qua không ít thứ Liễu Vân Chamani này đối với bọn họ mà nói hung hiểm dị thường nghe nói là nhị cấp tồn tại trận pháp ở Liễu Vân Trầm trong mắt. Tự như cùng chợ bán thức ăn như nhau, nhị cầu tử cùng Diệp gia những người này đối Liễu Vân Trầm kinh khủng có chút hiểu biết ít nhất. Cũng là nguyên anh kỳ đã ngoài, tuy rằng không biết vì sao Liễu Vân Trầm ở trong thành là một quần áo lụa là không dài tiến tay ăn. Chơi! Nhị cầu tử bọn họ không biết Diệp Viện tồn tại mà Diệp gia này con em trẻ tuổi cũng biết Liễu Vân Trầm lúc ban đầu thời gian là theo Diệp Viện có hôn nhân bất quá Diệp Viện sau lại tiền đồ. Coi trọng ưu tú hiên viên triệt ghét bỏ Liễu Vân Trầm ni. Hết chương.